Vạn cổ đệ nhất thần. Chương 20:20, huyết hỏa thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có mình Hoàng phu nhân bĩu môi, vì nàng đã thấy Lý Thiên Mệnh biểu hiện sức mạnh rồi. Lý Tuyết Kiều cũng trợn mắt há hốc mồm. Nàng định mượn tay nhị ca dạy cho Lý Thiên Mệnh bài học, nhưng bây giờ là ai dạy dỗ ai? Liễu Khanh nở nụ cười ngọt ngào. Xem say xưa phong ca, thú vị thật. Chắc hắn đã sớm phục hồi nhưng cố nhẫn nhịn, âm thầm che giấu. Hình ảnh vừa rồi làm con người Lý Viêm Phong co rút. Nhưng gã tìm ra đáp án ngay. Chắc hẳn sớm tìm được thủ bản mệnh mới, ngăn chặn thủ nguyên sói mòn. Tiếc rằng chỉ là thủ bản mệnh nhất giai cấp thấp nhất. Đời này dùng bước ở thủ mạch cảnh, sẽ không làm nên chuyện gì. Nếu Lý Thiên Mệnh vừa trở về Ly Hỏa Thành liền sử dụng khế ước huyết thần tìm được thủ bản mệnh, ngăn cản thủ Nguyễn trôi đi thì có thể miễn cưỡng giữ lại một phần thực lực cảnh giới. Nhưng người khác không nhìn thấu bằng Lý Viêm Phong, nên họ còn đang chìm trong kinh ngạc. Đặc biệt là dân chúng của Ly Hỏa Thành. Bọn họ xoe tròn mắt. Hóa đá, Lý Tử Phong là đối tượng bị áp chế. Gã gần như nổi điên vì kết quả này. Trọng kích này hại gã bị thương nhẹ, nhưng đó là vì gã khinh địch. Lý Tử Phong ngước đầu thấy mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Thiên Mệnh. Dường như hắn mới là nhân vật chính của ngày hôm nay. Lý Thiên Mệnh đang cười tủm tỉm nhìn gã. Giọng Lý Tử Phong lạnh như băng giá. Ngươi tự xem mình là ca ca dạy dỗ ta. Dạy cho ta cái gì gọi là quy củ. Lý Thiên Mệnh nói. Không chỉ như thế, còn thuận tiện dạy cho ngươi cách làm người. Hắn chờ đợi ngày này lâu rồi. Bị vu oan, im lặng 3 năm, hắn đã phải chịu đựng vô số tin đồn nhảm nhí. 3 năm qua mọi người xem hắn như con chuột chạy qua đường. Đệ đệ trước mắt cũng coi khinh hắn. Ngày hôm nay, lẽ ra mọi người đã lãng quên hắn. Lẽ ra hắn nên như hạt bụi, chỉ xứng làm chuyện cười. Nhưng ngay trong giây phút này, hắn trở lại. Cú đấm giận dữ này vừa để dạy dỗ Lý Tử Phong, vừa đánh vào những bộ mặt từng coi thường hắn, nói cho bọn họ biết rằng Lý Thiên Mệnh vẫn chưa chết. Lý Thiên Mệnh thấy hết ánh mắt ngạc nhiên của đám người kia. Nói thật thì hắn cảm giác rất sướng. Đời người là phải theo đuổi sảng khoái như vậy. Phải theo đuổi khoái ý ân cứu. Đã sướng rồi thì nên đẩy nó lên đến đỉnh. Trận chiến đấu này chưa kết thúc. Đối thủ còn chưa thi triển ra thủ đoạn thật sự. Nhưng Lý Thiên Mệnh sẽ sợ sao? Trước bao cặp mắt theo dõi, Lý Tử Phong ánh mắt dữ tợn rút ra một thanh kiếm. Đây là một mũi kiếm thanh cương, là thú binh từ linh khoáng đỉnh cấp hòa cùng máu của thú bản mệnh rèn tạo ra. Mạnh mẽ hơn binh khí bình thường nhiều. Cầm thú binh trong tay có thể tăng lớn sức sát thương cho ngự thú sư. Giữa thú binh và thú bản mệnh có sự cộng minh. Lý Tử Phong giơ trường kiếm chỉ hướng Lý Thiên Mệnh. Kiếm thanh cương này chưa uống máu của ngươi. Từ ống tay áo của Lý Thiên Mệnh chợt lóe huyết quang. Huyết hỏa thứ của ta vốn không uống máu của huynh đệ. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Đó là một thanh chủy thủ chỉ cỡ nửa thước. Phần lưỡi dài cỡ ngón tay. Màu đỏ máu như nanh rắn độc. Bàn về đẳng cấp thú binh thì huyết hỏa thứ không kém hơn kiếm thanh cương. Đây là binh khí nổi tiếng lâu năm của Lý Thiên Mệnh. Vô ảnh vô hình, giết người chỉ trong chớp mắt. Trận chiến này bắt đầu dùng dao thật. Giết người thấy máu, huynh đệ tương tàn, không khí càng nóng lên. Lý Tử Phong vừa nói vừa huơ kiếm thanh cương. Chân như tạo gió, đột ngột tăng tốc độ. Cần gì đi ra mất mặt. Dù ngươi có con thú bản mệnh nhất giai này thì cả đời mãi là phế vật thủ mạch cảnh. Ta lấy được Viêm Hoàng lệnh thì bay lên thẳng tầng mây. Chưa đầy 3 năm ngươi sẽ ở dưới địa ngục ngước nhìn ta. Đây là chiến quyết cấp thú trung phẩm ngự phong bộ. Bóng dáng của Lý Tử Phong vô cùng nhanh nhẹn đều nhờ vào nó. Nhưng Lý Tử Phong lợi hại hơn hết là kiếm pháp. Kiếm thế thi triển rất dễ bị nhận ra là Long Quyền Hỏa kiếm pháp của Phủ Thành Chủ. Một môn chiến quyết cấp thú cao phẩm ngang ngửa Long Tượng Trọng Quyền. Long Quyền Hỏa kiếm pháp tạo cuồng phong rít gào. Kiếm thế, kiếm ảnh, kiếm cương giấu trong bão tố thổi quét về phía Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, Tử Đồng Trọng Minh điều thi triển thú pháp trong Long Quyền Hỏa kiếm pháp. Long quyển hỏa thiên dục, dấy lên bão tố, cánh của Tử Đồng Trọng Minh Điểu như hai cây đao to lớn xuất hiện hai bên tiểu hoàng kê. Chém thẳng vào gà con, chiến trường chia hai khu vực nhưng đều đặc sắc. Chịu chết đi, Long quyển hỏa kiếm pháp phối hợp ngự phong bộ. Lý Tử Phong cảm giác mình có thể hạ gục Lý Thiên Mệnh. Kiếm chiêu của gã thiên biến vạn hóa, dấy lên bão tố lửa. Thoáng chốc như có lửa vòi rồng xoáy đến chỗ Lý Thiên Mệnh. Trong lửa ẩn chứa vô số kiếm khí cắt vào người hắn. Thế công phô thiên cái địa bày ra điểm mạnh thật sự của Lý Tử Phong. Dưới thú mạch cảnh đệ thất trọng không ai đỡ nổi chiêu này. Chỉ riêng vòi rồng lửa màu tím cháy bỏng đã hiếm có người chịu đựng được. Lý Tử Phong hơi điên cuồng hét to. Chết chưa? Người nên chết từ lâu. Đến ám ta mãi làm gì? Giờ phút này, trong lòng Lý Tử Phong dâng lên nỗi kính sợ từng có đối với Lý Thiên Mệnh. Đây là cảm xúc không thể tha thứ. Vì gã nhớ mấy hôm trước ở Phỉ Thúy Lâu, Lý Thiên Mệnh chỉ là con kiến trước mắt mình. Khi Long quyển hỏa kiếm pháp của gã hoàn toàn nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. Ban đầu gã tràn đầy tự tin. Nhưng giây sau dâng lên nỗi sợ. Lý Thiên Mệnh đâu? Đúng vậy. Ta đến ám ngươi đây. Khi câu nói này vang bên tai, Lý Tử Phong cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Lạnh từ đầu đến xương sống lưng. Từ khi nào? Một luồng sáng máu chỉ vào cổ họng của gã. Sau lưng gã là sóng lửa nóng rực. Mọi người thấy rõ ràng Lý Thiên Mệnh xuất hiện sau lưng Lý Tử Phong. Huyết hỏa thứ trong tay hắn đã đâm gần cổ họng của gã. Nếu hắn không ngừng lại thì Lý Tử Phong đã chết rồi. Thật ra Lý Thiên Mệnh làm được điều này không chỉ dựa vào thân pháp. Thứ giúp hắn nắm giữ sống chết của gã là chiến quyết cấp thú đẳng cấp cao nhất. Chiến quyết cấp thú siêu phàm. Đây là chiến quyết mạnh nhất mà Lý Thiên Mệnh từng tu tập. Chuyên dùng để phối hợp với huyết hỏa thứ, là đỉnh cao của chiến quyết cấp thú. Ít ai có thể tu luyện thành công. Đây không phải chiến quyết loại công kích mà là một bộ thân pháp hoàn chỉnh cộng thêm cách giết chóc. Chú trọng mau ác chuẩn. Trong khoảnh khắc bùng nổ mạnh nhất khiến kẻ địch chớp mắt mất mạng. Nhìn như đơn giản nhưng Lý Thiên Mệnh mỗi ngày tập luyện trên ngàn lần mới làm được hiệu quả nhất kích tất sát. Phập. Lý Thiên Mệnh không dùng huyết hỏa thứ giết Lý Tử Phong. Dù sao là đệ đệ máu mủ ruột già, nhưng một đao cắt qua cánh tay Lý Tử Phong, máu phun ra. A, cả người Lý Tử Phong run rẩy, trán ướt mồ hôi, gã đã sợ cứng người. Giờ thì ta có thể dạy ngươi được chưa? Mỗi khi Lý Thiên Mệnh nói một câu là huyết hỏa thứ cắt qua người Lý Tử Phong, rạch một đường máu. Mặt gã trắng bệch hét lên chói tai. Cách chương.